Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, bốn phương đối chiến. Bị lợi dụng qua đi liền ném qua một bên đồ ngu. Vậy mà đến bây giờ còn không có hiểu được, cũng là ngốc đến có thể. Mặc dù đối với hổ uy nghiêm đe dọa khó chịu, nhưng có từ trí thông minh bên trên nghiền ép khoái ý. Để Đai Ly cũng không có để ý nhiều cử động của hắn. Đằng sau có cơ hội lại để cho hắn đem lời nuốt vào là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. Làm xong một hệ liệt cử động đằng sau, hổ uy nghiêm liền tại mọi người chỉ trỏ phía dưới, về tới chính mình huynh trưởng bên người. Đối với không có dấu diếm đối thoại, bên trong vòng tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Như vậy trực tiếp tranh đoạt phối ngẫu cử động, tại thú tộc nội bộ rất phổ biến. Bởi vậy mọi người đối với hổ uy nghiêm khiêu khích, không chỉ có không có cảm thấy khinh người quá đáng, ngược lại cho là hắn đây là có khí thế có nam tử khí khái biểu hiện. Vuốt mông ngựa tiếng ca ngợi thanh âm, không ngừng từ chung quanh truyền đến, để trở về chỗ cũ hổ uy nghiêm càng thêm đắc ý. Ha ha! Lục thiếu gia quả nhiên có anh hùng khí khái, thật sự là có ngài một nửa uy phong. Trên đài cao thanh nhan tộc thúc cũng nhân cơ hội này đối với hổ tộc tộc trưởng nịnh nọt, làm cho đối phương cao ngạo ngẩng đầu lên, lộ ra một mặt đương nhiên biểu lộ. Cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua, bởi vì người đã đến đông đủ, Thánh Sơn đại điển nơi này chính thức bắt đầu. Theo đám người lớn tiếng reo hò, Thánh Sơn dưới chân cửa lớn trong nháy mắt mở ra. 40 vị đại điển người tham dự, nối đuôi nhau mà xuống đất rảo bước tiến lên cái này bình thường chỉ có tế lễ nhân viên đặt chân. Thánh địa, đối xử mọi người thành viên toàn bộ đi vào một cái trên bình đài lúc. Chú đóng ở Thánh Sơn tế lễ nhân viên, cũng lần lượt đi ra, từng đạo tế điển nghi thức. Tại tế lễ nhân viên tỉ mỉ chuẩn bị xuống, hiện ra ở thú tộc trước mắt mọi người. Theo Đai Ly có chút quái dị nghi thức, kéo dài một cái giờ mới kết thúc, mà tới sau chính là các tộc tộc trưởng ra khỏi hàng. Phát biểu một đoạn như là vuốt mông ngựa he từ, đều là chút đối với tổ linh còn có thánh thú tiền bối. Ngưỡng mộ cùng nịnh nọt nhàm chán lời nói. Để Đai Ly nghe được đều muốn ngủ thiếp đi. Long trọng các hạng nghi thức qua đi, chính là trọng đầu hí đại điển diễn võ. Núi non lực lượng thú tộc cho rằng chỉ có chiến đấu mới là hiến cho tổ tiên tốt nhất biểu diễn. Bởi vậy Thánh Sơn đại điển đối với các tộc thiên tài tới nói, ngoại trừ là một hồi ban thưởng nghi thức, cũng là một cái hiện ra thực lực mình sân khấu. Dùng cường đại thực lực cướp đoạt tổ tiên ban cho chúc phúc mới là cái này đại điển diễn võ chủ đề. Tại tế lễ trưởng lão động tác dưới, nguyên bản ẩn tàng cùng Thánh Sơn dưới chân phía trên tòa bình đài này không gian cửa lớn nhanh chóng bày ra, mà bên cửa các vị người tham dự thì trong nháy mắt bị trong cửa truyền ra cực lớn lực hấp dẫn giật vào. Thánh Sơn ngoại trừ phía ngoài ngọn núi bên ngoài, lớn nhất bí ẩn chính là cái này Thánh Sơn không gian. Trong không gian không chỉ là người dự thi tỉ thí địa điểm, cũng là một cái có phong phú bảo tàng đặc thù bí cảnh. Như là trước đó di tích viễn cổ, cái này Thánh Sơn không gian cũng là một cái tiếp nhận khảo nghiệm đổi lấy ban thưởng địa phương. Bất quá khác biệt chính là hai người tính nguy hiểm hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đại điển diễn võ ba đạo khảo nghiệm hàng năm đều là cố định, chỉ cần trước đó thu thập tốt tình báo, ở trong đó sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Bởi vậy các tộc người dự thi cũng không có làm cái gì bảo hiểm biện pháp, trực tiếp tiến vào không gian tiến hành khảo thí. Một trận không gian biến hóa đằng sau, đám người bị truyền tống đến một tòa giác đấu trường bên trong. Rộng lớn giác đấu trường trên lôi đài, bốn cái sừng phân biệt chiếm cứ một tòa cực lớn tượng đá. Từ tượng đá bề ngoài bên trong, Đai Ly có thể phân biệt ra được cái này theo thứ tự là lão hổ, sư tử, cự viên, gấu lớn. Cái này bốn loại sinh vật, tượng đá mở lớn trong miệng, đều có một cái đen như mực vào sân thông đạo, làm cho không người nào có thể liếc mắt thấy rõ trong đó bộ sâu bao nhiêu. Đây là một cái bốn phương đối chiến lôi đài. Hàng năm cái thứ nhất hạng mục chính là cái này bốn phương đối chiến. 40 người, ngẫu nhiên bị phân phối đến bốn phe cánh. Sau đó mỗi cái trận doanh mỗi lần chiến đấu phân biệt ra sân một người. Lúc có một phe cánh 10 người trước hết nhất bị đào thải lúc tranh tài kết thúc, dựa theo kết thúc thời gian còn thừa nhân số cùng bại địch nhân số thống kê đạt được làm cuối cùng. Thành tích, tại từng cái trận doanh thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới. Đây không phải một cái có thể thô bạo đi qua tranh tài. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, còn muốn khảo nghiệm mỗi cái trận doanh người dự thi đối với cục diện chiến đấu nắm chắc năng lực. Nhìn thấy mình cùng 6 nam tam nữ bị phân đến cự viên trận doanh, Đai Ly một bên dò xét mình đồng đội, đồng thời dư quang cũng quét đến hổ uy nghiêm chỗ trận doanh. Không biết có phải hay không là có nội tình gì. Thượng tộc 15 vị thiên tài bị phi thường bình quân phân phối đến 4 cái phe phái khác nhau. Bất quá dạng này phân phối phía dưới, tất nhiên sẽ có một phe cánh thiếu một cá nhân, mà cái này đang vì ngoại nhân xem ra rất không may trận doanh. Chính là Đai Ly chỗ cự viên tổ. Ai, thật sự là suối quẩy. Thế nào lại là chúng ta tổ thiếu cái đại lão? Đúng vậy a, vận khí cũng quá củ chuối đi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoại trừ Đai Ly cùng vườn ưng sư ba vị đại lão bên ngoài, những người khác vừa thấy được tình huống này liền bắt đầu oán trách. Theo bọn hắn nghĩ, loại này bất lợi dưới điều kiện muốn tại bốn phương đối chiến bên trong đạt được thắng lợi, độ khó sẽ gia tăng rất nhiều. Cùng những thứ này một lòng nghĩ ôm bắp đùi đám gia hỏa khác biệt, Đai Ly bởi vì đối tự thân thực lực tự tin, trong lòng hoàn toàn không lo lắng. Nhìn sang ba vị đại lão, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, Đai Ly cũng có thể phát hiện đồng dạng tự tin. Đây chính là đỉnh tiêm tinh anh cùng phổ thông cấp 7 tuyển thủ khác nhau. Mặc dù 40 vị người dự thi ở bề ngoài đều là cấp 7 cấp độ, nhưng là thực lực chân thật lại có rất lớn khác nhau. Tựa hồ cũng phát hiện đồng dạng trấn tĩnh mật bình, ba vị đại lão đầu tiên là lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, sau đó hơi có thâm ý nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm nhớ kỹ nhân vật này. Hổ uy nghiêm bị phân phối đến hổ tổ về sau, cùng mình đồng dạng bị phân phối đến cùng nhau nhị ca tụ hợp về sau, liền cười lạnh nhìn xem đối diện sừng trong trận doanh mật bình. Phát hiện ánh mắt của đối phương đằng sau, Đai Ly đối với hắn thụ một cái ngón giữa, để nổi trận lôi đình về sau, liền không còn để ý không hỏi thằng ngốc kia. Bên này vừa chia xong tổ, bên ngoài liền mở ra đối với trận đầu tỷ thí đánh cược. Đây là bao năm qua đến nhận cao tầng ngầm đồng ý một loại tập tục. Thông qua loại phương thức này đến để quần chúng càng thêm trực tiếp đầu nhập đại điển diễn võ. Bên trong, gia tăng bọn hắn đối với trận này thịnh sự tính tích cực cùng tham dự tính. Bất quá Đai Ly không biết có như thế cái đánh bạc đánh cược. Không phải vậy tránh không được lưu cái phân thân ở bên ngoài tham dự áp chú. Chỉ cần toàn bộ ép chính mình chiến thắng, lớn như vậy kiếm nó một thanh là nhất định. Tại phía chính phủ nhân viên chủ tính chung cùng tính toán phía dưới, cự viên tổ quả nhiên tỷ lệ đặt cược tối cao, mà hổ tổ thì đối ứng thấp nhất tỷ lệ đặt cược. Xem ra ngay cả phía chính phủ cũng không coi trọng Đai Ly nhóm này, cho rằng bọn họ chiến thắng độ khả thi thấp nhất, ngoại trừ trực tiếp áp chú người thắng sau cùng bên ngoài, còn có như mấy vòng giao đấu đằng sau phân thắng bại. Cái nào tổ chức hết nhất bại lui, những thứ này cạnh đoán tính 10 phần áp chú hạng mục. Phi thường có huyền niệm cạnh đoán hạng mục, xác xác thật thật để tất cả người xem tâm, đều khẩn hệ trận này bốn phương đối chiến, Ngay tại mỗi loại tổ đại lão tụ tập tổ viên, tiến hành thương thảo thứ tự xuất trận cùng đối chiến sách lược lúc. Một trận bệ đá vang động bên trong, đám người chỗ sàn nhà hướng lên mọc lên, một hệ liệt cơ quan sau khi vận động, lôi đài bốn chân tượng đá đầu đẩy ra cái lỗ hổng lớn. Sau đó đám người liền xuất hiện ở tượng đá đỉnh đầu. Có thể rõ ràng từ phía trên nhìn xuống tranh tài toàn bộ tràng cảnh. Cùng thông qua hình chiếu màn hình xem tranh tài người xem khác biệt. Thật sự đứng tại cái này tiền bối tranh đoạt vinh quang nơi ở. Ngoại trừ Đai Ly người ngoài này bên ngoài, tất cả người dự thi đều nội tâm lửa nóng. Mặc dù trong này cũng có không phải lần đầu tiên tham gia Thánh Sơn Đại Điển tuyển thủ. Nhưng là đối với vinh quang hướng tới, vẫn là để bọn hắn kích động vạn phần. Ở chỗ này phấn khích biểu hiện, chí ít sẽ bị toàn bộ thú vực thú tộc truyền tụng 5 năm lâu. Đối với tất cả mọi người tới nói, cái này thích hợp nhất hiện ra chính mình lóa mắt phong thái sân khấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.